Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, giống như đã từng quen biết bí địa. Canh 2, Hoàng Kim Cung Điện san sát, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, cách mỗi trăm bước thì có một cái cường đại hộ long vệ trấn thủ, thủ vệ nghiêm ngặt. Nguyệt Trung Thu không khỏi nghi hoặc nhìn một chút bên người Nhan Đồng. Tình hình như vậy, đối phương là làm sao chui vào? Cái này khiến hắn cảm thấy kinh dị. Bọn họ muốn đi vào Hoàng Cung, được mời mà đến. Trong đó, có mấy tên thanh niên thần sắc phấn chấn. Hoàng Cung là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Bọn họ không xa vạn dặm. Đi tới Thiên Long Thành tiến hành cuộc thi xếp hạng tranh đoạt. Từ bọn họ tiến vào 10 vị trí đầu một khắc này, liền nhất định bọn họ sẽ chứa đầy vinh dự mà về, trở thành địa phương cọc tiêu nhân vật. Nguyệt Trung Thu cũng không có cưỡi ngựa xem hoa tâm tư. Hắn hai mắt hơi híp lại, mới khó khăn lắm đến ngoài Hoàng Cung. Hắn xương cột sống chỗ Tử Kim Long Thương liền luân phiên chấn động. Người thương thế thế nào? Trong lúc đó, thập công chúa bồng bềnh mà tới, làn gió thơm trận trận, đứng ở Nguyệt Trung Thu cách đó không xa, nhàn nhạt hỏi. Hừ, Nguyệt Trung Thu hừ một tiếng, đứng một bên, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Có lẽ hắn nếu như thắng qua Nguyệt Trung Thu mà nói, giờ phút này, thập công chúa quan tâm người lại là hắn. Một đám thanh niên bên trong, cũng chỉ có Thanh Thư có thể thần sắc như thường. Tám người khác đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bậc này nữ tử, là nam nhân tha thiết, ước mơ bạn lữ. Có được, đời này không tiếc vậy. Huống chi, thân phận đối phương tôn quý. Cùng nàng kết hợp, nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Không tốt không xấu à. Nguyệt Trung Thu mỉm cười đáp lại. Hắn tốc độ khôi phục kinh người, kỳ thật thương thế đã cơ bản khỏi rồi. Bất quá, vì che giấu bí mật của mình, cùng bận tâm Tiềm Long mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, luôn không khả năng nói. Chút thương nhỏ này, tính được là cái gì? Nếu là như vậy, lộ ra quá mức cuồng ngạo, không đem Tiềm Long để vào trong mắt, thập công chúa còn muốn nói gì? Nhưng bởi vì vạn chúng nhìn chừng chừng quan hệ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Một tòa trong cung điện, trang sức lộng lẫy mà lịch sự tao nhã, rõ nét, Tiềm Long Thánh Hoàng chuẩn bị ở đây đại yến đám người. Trừ bỏ Nguyệt Trung Thu mấy người, đang ngồi đám người đều có thể trở thành Tiềm Long Hoàng triều nhân tài trụ cột. Vì vậy, quy cách khá cao. Có lẽ là bởi vì biết bỉ sư phụ quan hệ, liền Thánh Hoàng đều tự mình tòa bồi. Chư vị, sau đó, các ngươi sẽ tiến vào một mảnh bí địa. Nơi đó đối với các ngươi võ đạo một đường có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Còn mời mọi người hào hào nắm chắc cơ hội. Thánh Hoàng giơ lên ôn ngọc mài chén rượu, mỉm cười nói, là, chúng thanh niên phấn chấn. Đây là bọn hắn chuyến này khâu trọng yếu nhất, không cho phép bỏ qua. Đi vào về sau, Tiềm Long cùng Nhược Lan sẽ dẫn dắt các ngươi, chỉ có thể tiến về chỉ định địa phương. Có nhiều chỗ tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nếu khăng khăng chen chân, hậu quả không thể tưởng tượng. Tiềm Long Thánh Hoàng hài lòng nhìn xem một đám tương lai trụ cột. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, thần sắc lăng lệ lên. Thánh Hoàng chi uy tràn ngập tại chỗ, để đám người có chút thấu bất quá lên. Đám người nghiêm nghị, Thánh Hoàng đôi mắt mang theo không thể hoài nghi thần sắc, để bọn hắn run sợ, liền phát hỏi dũng khí cũng không có. Nghe rõ không? Ầm ầm, trong lúc đó, tiếng oanh minh đại trấn, toàn bộ hoàng cung run rẩy dữ dội, như là muốn đổ sụp một dạng. Hậu cung đại trận oanh minh quang mang bùng lên, xuất hiện từng đạo vết rạn. Các ngươi làm cái gì? Biết bỉ sư phụ đột nhiên đứng lên, trầm giọng quát. Hiển nhiên, hắn chất vấn là Tiềm Long Thánh Hoàng, cũng không phải là Nguyệt Trung Thu đám người. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ngao, Long Khiếu thanh âm chấn động thiên địa, dường như muốn đem hôm nay giống sập. Thanh âm đến từ hoàng cung chỗ sâu, một cỗ cực kỳ thịnh liệt uy áp bạo phát, giống như là đến từ thời tiền hoang cổ thần thú lại thức tỉnh. Chẳng hề làm gì, tại sao có thể như vậy? Tiềm Long Thánh Hoàng thần sắc bất định, thân thể khẽ run lên, lục soát đọc sách điện tử www.sodwitch.txt.com. Những người khác càng là không chịu nổi, gần như co quắp mềm nhũn xuống. Toàn trường chỉ có Nguyệt Trung Thu, Nhan Đồng, bị thương Tiềm Long ba người không hề ảnh hưởng. Tự liền Thiên Ma Châu cùng Linh Căn đều hứng chịu tới cổ uy áp này chấn nhiếp. Sắc mặt có chút khó coi. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn cảm ứng được hoàng cung chỗ sâu có nhân vật gì đang tại triệu hoán hắn. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Nhan Đồng cùng Tiềm Long biểu lộ. Phụ hoàng, có người ở kêu gọi ta. Tiềm Long mở miệng, thần sắc ngưng trọng nhìn qua hoàng cung chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu truyền âm hỏi. Hiện trường duy nhất chấn định chính là Nhan Đồng. Nàng tựa hồ một điểm cũng không sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười như có như không. Ta làm sao biết? Có thể là trùng hợp thôi. Nhan Đồng hướng về Nguyệt Trung Thu chép miệng, một bộ như có thâm ý bộ dáng. Tiềm Long sau khi nói xong, Thánh Hoàng cùng biết bỉ sư phụ toàn thân kịch chấn, không thể tin nhìn xem Tiềm Long. Hiển nhiên, bọn họ biết rõ một ít gì, nhưng không có nói ra. Đi theo ta, Thánh Hoàng kéo lên một cái Tiềm Long, hướng về hoàng cung chỗ sâu lao đi. Đi, Nguyệt Trung Thu trầm giọng quát khẽ, một cái nhấc lên Linh Căn, hướng về hoàng cung chỗ sâu lao đi. Các ngươi cẩn thận, ta cảm giác có thể cùng ta Tử Kim Long Thương có quan hệ. Vừa phát hiện có cái gì không đúng, các ngươi trước hết rời đi. Một bên chạy vội, Nguyệt Trung Thu một bên hướng lấy mấy người khác truyền âm. Đương nhiên, ở trong đó bỏ đi thần bí Nhan Đồng, chẳng lẽ là một đoạn kia long giác? Thiên Ma Châu rung động, truyền âm hỏi, có thể là a, cụ thể ta cũng không biết. Ta cùng với Tiềm Long một dạng, đồng dạng cảm giác được có người ở kêu gọi ta. Làm sao sẽ? Nguyệt Trung Thu vừa mới trả lời xong Thiên Ma Châu, toàn thân trì trệ, đứng tại không trung. Hắn nhìn thấy một đôi mắt như hai vòng mặt trời đồng dạng từ cung điện chỗ sâu quét tới. Hắn toàn thân bị áp chế, động một cái cũng không thể động. Cái kia ánh mắt ở trên người hắn ngừng chậm trong nháy mắt, sau đó rời đi. Hắn phát hiện toàn trường cũng chỉ có hắn và Tiềm Long, Nhan Đồng thân hình ba người trì trệ, những người khác cũng không cảm giác được. Lấy mấy người tốc độ, không cần chốc lát đến hoàng cung chỗ sâu bí địa. Nơi này không gian cực lớn, chung quanh linh thảo linh dược gắn đầy. Làm hắn không hiểu là, dạng này hoàng gia trọng địa, vậy mà đổ nát thê lương, giống như là đã trải qua vô tận tuế nguyệt, không người trông chừng phế tích một dạng. Một cỗ nồng nặc hoang cổ khí tức từ đó chậm rãi chảy xuôi, cùng dược thảo nhớ tới đan vào một chỗ, làm cho người thể xác tinh thần kịch chấn. Tại sao có thể như vậy? Tiềm Long Thánh Hoàng cùng biết bỉ sư phụ, cùng Cảnh Hồn, Thập Công Chúa, Tiềm Long, Cảnh Trung mấy người kinh hô. Hiển nhiên, mấy người bọn họ đều tới qua nơi này. Hơn nữa, nơi này đổ nát thê lương, tựa hồ là vừa mới tạo thành, cũng không phải là không người trông chừng đất cằn sỏi đá. Đây là tòa kia cự phong vị trí. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn. Hắn đi qua nguyên thủy thiên địa, nhận ra địa hình của nơi này chính là một tòa kia hoang cổ cự phong vị trí. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, khiếp sợ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Đó là thánh dược, Linh Căn thấp giọng hô, cùng là thực vật loại, hắn đối với phương diện này mẫn cảm nhất. Hơn nữa, hắn rõ ràng hơn, lấy bây giờ linh mạch đại lục, không có khả năng bồi dưỡng ra nhiều như vậy thánh dược. Có một gốc coi như cảm ơn trời đất, kỳ hương nồng đậm hết sức, hỗn hợp trong không khí, giống như là đặc đến không tản ra nổi một dạng. Nơi này giống như là một mảnh linh thảo linh dược gieo trồng. Sinh mệnh tinh khí phi thường dồi dào, bị người thể xác tinh thần thư sướng, như là muốn phi thăng một dạng. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí tức. Thuốc kia thảo linh viên trung tâm, có một cái lỗ đen thật lớn, trong đó thỉnh thoảng sẽ có hỏa diễm phun ra, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.